Gửi lời chào thân ái tới quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe một câu chuyện của tác giả Thúy An Dương nha. Câu chuyện này ngắn, chắc khoảng 1 tiếng 20 tới 25 phút thôi. Và câu chuyện này cũng về tình mẹ con, Thuận thấy cũng rất là hay. Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây cùng Thuận. Làng Đoài nằm nép mình bên một con sông nhỏ, quanh năm nước đục màu phù sa, chảy lặng lờ như chưa từng vội vã. Mỗi khi Tết đến xuân về, sương mù từ ngoài bãi bồi tràn vào làng dày đặc hơn, quẩn quanh trên những mái ngói rêu phong, khiến cả không gian như phủ một lớp hơi lạnh âm u, dù ban ngày vẫn có nắng nhạt chiếu xuống. Ngôi nhà của bà Hường nằm ở cuối làng, tách biệt với những nếp nhà khác bởi một khoảng vườn rộng, trồng vài gốc cau già và một cây mít đã hơn 30 năm tuổi. Gian giữa là phòng thờ tổ tiên, xây cao hơn nền nhà một bậc, lát gạch đỏ sẫm đã mòn vẹt theo năm tháng. Phía trên treo đầy hoành phi câu đối cũ, chữ mở đi theo khói nhang và bụi thời gian. Bà Hường sống ở chốn đây cũng đã quá nửa đời người. Cái tuổi ngoài 50 khiến dáng người bà ngày một còng xuống, lưng không còn thẳng như trước, bước đi trở nên chậm chạp. Mỗi lần trở trời là hai đầu gối lại nhức buốt, tóc bà đã được điểm bạc từ lâu. Thường được búi gọn sau gáy, gương mặt bà khắc khổ, nước da sạm đi vì nắng gió và năm tháng. Những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt, khóe miệng, như thể cuộc đời đã không ít lần đặt gánh nặng lên vai người đàn bà ấy. Từ ngày chồng mất vì bạo bệnh, căn nhà ở cuối làng chỉ còn lại một mình bà ra vào sớm tối, lặng lẽ như cái bóng. Nam là con trai duy nhất của bà Hường. 2 năm trước vừa tròn 20, Nam đã theo người quen đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Ngày tiễn con đi, bà Hường đứng ở đầu làng, nhìn theo chiếc xe chở Nam khuất dần sau khúc ngoặt. Nước mắt rơi mà không dám khóc thành tiếng. Cũng từ đó đến nay, Tết nào cũng chỉ có tiếng con qua, điện thoại, ngắn ngủi, chập chờn, nghe mà lòng bà trống trải hơn cả lúc im lặng. Chiều 26 tháng chạp năm ấy, Nam xuống sân bay, bắt chuyến xe khách cuối ngày về quê. Trời đã sầm sập tối thì xe dừng lại ở ngoại lộ, dẫn vào làng Đoài. Nam xách túi đồ, khoác ba lô lên vai, lững thững đi bộ trên con đường đất quen thuộc. Chính con đường này, hồi còn nhỏ, cậu từng chạy chân trần suốt những buổi trưa hè, từng theo mẹ gánh lúa, theo bố đi thả cá. Vậy mà sau 2 năm xa nhà, mọi thứ bỗng trở nên vừa quen, vừa lạ. Nam giờ đã khác xưa, bây giờ đã là cậu trai hơn 20 tuổi, dáng người cao ráo, vai rộng, nước da sạm nắng vì những tháng ngày lao động nơi xứ người. Gương mặt gầy đi, các đường nét rõ hơn, ánh mắt trầm lại. Không còn cái vô tư của tuổi thiếu niên, bước chân Nam chậm rãi, mỗi bước đi như mang theo cả một quãng đời xa xứ đè nặng lên đôi vai trẻ. Từ xa, ngôi nhà của cậu hiện ra sau rặng cau già. Dưới ánh đèn vàng hắt ra từ hiên, bà Hường đang đứng chờ sẵn. Bà đứng đó đã lâu, mắt không rời con đường dẫn vào làng, tai lắng nghe từng tiếng xe vọng lại. Đến khi thấy một bóng người cao gầy bước qua cổng, tim bà thắt lại rồi bất chợt vỡ òa. Nam đây à con? Bà gọi giọng run run. Nam ngẩng lên, nhìn thấy mẹ, bao mệt mỏi trong người như tan ra. Cậu bước nhanh hơn đặt túi xuống, ôm chầm lấy bà. Thân người mẹ gầy guộc, nhẹ hẫng trong vòng tay. Mùi quen thuộc của khói bếp, của áo nâu cũ khiến sống mũi Nam cay xè. Cậu run run nói. Con về rồi mẹ ạ. Bà Hường không nói được thêm câu nào, chỉ đưa tay vuốt lưng con. Nước mắt chảy dài trên gò má nhăn nheo. Bao nhiêu nhớ nhung, trông ngóng suốt 2 năm trời, dồn lại trong khoảnh khắc ấy, vỡ ra lặng lẽ giữa sân nhà. Bữa cơm tối hôm đó khá đơn giản, chỉ có bát canh rau đĩa cả muối, thêm con cá kho nhỏ với bát thịt kho tổ. Nhưng với Nam, ngon hơn bất cứ mâm cỗ nào nơi đất khách, bởi đã rất lâu lắm rồi cậu mới được ngồi ăn cơm với mẹ, ăn cơm mẹ nấu, mới được nghe tiếng muôi chạm vào nồi, tiếng bếp củi nổ lách tách ngoài gian sau. Bà Hường vừa xới cơm vừa nhìn con, ánh mắt không rời, bà thở dài khẽ khàng. Con gầy đi nhiều quá Nam ạ. Nam cười gắp miếng cá cho mẹ. Ở bên kia làm việc suốt gầy tí cũng phải mà mẹ. À, còn mẹ, mẹ cũng già hơn rồi. Bà Hường nghe vậy thì im lặng, chỉ khẽ gật đầu. 2 năm xa con, mái tóc bà đã bạc thêm, bàn tay gầy hơn trước. Nhưng bà không nói ra, chỉ sợ con lo. Sáng hôm sau ngoài trời rét ngọt, Nam tỉnh giấc khi trời còn bạc lạng sương. Không khí đầu xuân ở ngôi làng nhỏ ven sông se lạnh, hơi nước đọng trên cành cau, mái ngói, từng giọt chậm rãi rơi xuống nền sân nghe lách tách. Tiếng gà gáy vọng từ xa, hòa với tiếng chó sủa rải rác khắp làng, tạo nên một cảm giác yên bình mà nơi đất khách chưa bao giờ có. Nam dắt chiếc xe máy cũ ra sân, đèo mẹ ra chợ Tết. Con đường làng buổi sáng đông hơn thường ngày, người người qua lại, ai cũng tất bật, gương mặt rạng rỡ hơn. Chợ Tết họp ven sông, họp mỗi năm có mấy ngày, nhưng lúc nào cũng đông nghịt. Tiếng người mua kẻ bán, tiếng cười nói, tiếng mặc cả rộn ràng vang lên khắp nơi. Hàng hoa bày la liệt, nào là cúc vàng, lay ơn đỏ, đào phai còn đẫm sương, góc chợ bên kia là hàng bánh chưng bánh tẻ, lá dong xanh mướt xếp thành từng chồng. Mùi hương trầm, mùi nếp mới, mùi mía ngọt quyện vào nhau, tạo thành cái mùi rất riêng của Tết quê. Bà Hường mua đủ thứ từ mấy cân nếp, thịt, quả trứng, mớ hành đến bó hoa cúc đặt bàn thờ. Nam lặng lẽ theo sau, xách đồ cho mẹ, thỉnh thoảng lại nhìn quanh. Cảm giác như đang tìm lại một phần tuổi thơ đã bỏ quên đâu đó. Thỉnh thoảng có mấy người quen thấy hai mẹ con bà Hường thì cất tiếng gọi. Ồ, thằng Nam con bà Hường, năm nay về ăn Tết với mẹ đấy à? Có người lại nói giọng vui mừng. Nhất bà Hường nha, năm nay có con về ăn Tết chung, đỡ buồn bà nhỉ? Lại có người mời hàng. Thằng Nam nay khác quá, nhận không ra, đi. Lại đây mua cho cô bó hoa chưng Tết. Những lúc như thế, hai mẹ con lại thấy vui và ấm áp đến lạ. Bà Hường lại càng cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc, trái ngược với cảnh neo đơn tủi thân năm ngoái. Đến mãi xế trưa, hai mẹ con mới về đến nhà. Ánh nắng vàng nhạt chiếu xuống sân gạch, in hình bóng cau đổ dài, im lìm. Bà Hường bày đồ ra gian giữa, còn Nam dựng xe đứng tựa cột hiên, hít một hơi thật sâu. Buổi chiều hôm ấy, khi nắng đã dịu hẳn và gió từ ngoài sông thổi vào mát lạnh, Nam bắt đầu cùng mẹ dọn dẹp, trang trí lại căn nhà cho có không khí Tết. Ngôi nhà ở cuối làng vốn đã quen với sự tĩnh lặng, nay có thêm tiếng người, tiếng bước chân, bỗng trở nên ấm áp hơn hẳn. Nam dựng cành đào vừa mua ngoài chợ ngay trước bậc thềm. Đó là cành đào không lớn, thân cong tự nhiên, vỏ xù xì, mấy nụ hồng chúng chím còn khép chặt, như đang chờ đúng thời khắc để bung nở. Cậu cẩn thận chèn gốc, chỉnh lại dáng cho cành đào nghiêng vừa phải, sao cho từ ngoài sân nhìn vào cũng thấy được sắc xuân hắt qua khung cửa. Xong xuôi rồi, Nam treo thêm mấy dây đèn nháy đủ màu, đỏ, xanh, vàng, tím đan xen. Lúc bật lên thì ánh sáng hắt xuống bậc thềm, nhấp nháy chậm rãi, soi rõ từng vệt rêu bám lâu ngày trên nền gạch. Bên trong nhà, bà Hường ngồi bên bàn khách, tỉ mỉ cắm từng bông lay ơn vào lọ sứ trắng. Bàn tay bà chậm rãi, khéo léo xoay từng cành hoa, chỉnh từng độ cao thấp, sao cho bó hoa trông hài hòa nhất. Những bông lay ơn đỏ thắm nổi bật giữa gian nhà đơn sơ, mùi hương nhẹ thoảng ra, lẫn với mùi gỗ cũ và mùi khói bếp quen thuộc. Thỉnh thoảng bà ngẩng lên nhìn con. Thấy Nam lom khom ngoài hiên, bà khẽ mỉm cười. Nụ cười hiền nhưng có gì đó chịu nặng, như thể trong lòng vẫn còn một nỗi lo chưa kịp gọi tên. Khi trời sụp tối, gió lạnh bắt đầu mạnh hơn. Hai mẹ con nhóm bếp chuẩn bị đùm bánh, gian bếp nhỏ bỗng sáng rực lên bởi ánh lửa hồng, bập bùng hắt bóng hai người in dài trên vách. Lá dong được rửa sạch, xếp gọn một bên, nếp trắng vo kỹ, đỗ xanh đãi sạch, thịt lợn ướp tiêu hành thơm nức. Nam ngồi đối diện mẹ, vừa học vừa làm theo từng động tác quen thuộc. Bà Hường chỉ dẫn chậm rãi, từ cách xếp lá, đong nếp, đặt nhân cho đến buộc lạt sao cho bánh vuông vức, chặt tay mà không bị méo. Những chiếc bánh đầu tiên còn hơi vụng về, nhưng dần dần dưới bàn tay trẻ khỏe của Nam và sự chỉ bảo tỉ mỉ của mẹ, bánh trở nên gọn gàng, đều đặn, xếp ngay ngắn thành từng hàng trên mâm. Ngoài kia đèn nháy trước hiên vẫn chớp tắt đều đều, cành đào đứng lặng trong gió đêm, nụ hoa khẽ rung như thở. Trong gian bếp tiếng lạt tre cọ vào nhau lách tách, tiếng lá dong sột soạt, hòa với cả tiếng củi cháy tí tách tạo thành một nhịp điệu chậm rãi êm đềm. Đã rất lâu rồi trong ngôi nhà này mới lại có một buổi tối như thế, không vội vã, không trống trải, chỉ có hai mẹ con ngồi sát bên nhau, cùng làm những việc tưởng chừng giản đơn, nhưng chất chứa cả một mùa sum họp. Nam nhìn những chiếc bánh đã buộc xong, lòng dâng lên một cảm giác yên ổn khó tả. Đến tận khuya, khi ngoài vườn chỉ còn nghe tiếng gió thổi qua hàng cau và tiếng côn trùng rạ rích trong bóng tối, hai mẹ con mới đùm xong mẹ bánh cuối cùng. Gian bếp lúc ấy ngổn ngang vụn lá dong, lạt tre, nhưng trong cái bừa bộn ấy lại có một cảm giác đủ đầy rất riêng. Như thể cả mùa Tết đã được gói gọn vào những chiếc bánh vuông vức xếp chồng lên nhau. Bà Hường tiếp tục lom khom nhóm bếp, củi khô được xếp ngay ngắn, lửa cứ thế bén lên, đỏ rực dần, soi rõ gương mặt bà đã hằn nhiều nếp nhăn. Bà đặt nồi bánh lớn lên bếp, đổ nước ngập, đậy vung cẩn thận, rồi dặn Nam ngồi canh lửa, châm thêm củi khi cần. Nói xong bà kéo ghế lại gần, ngồi dựa vào vách thở ra một hơi dài. Nam ngồi bên nồi bánh thêm củi đều tay, lửa cháy tí tách, than hồng lụi dần rồi lại bùng lên. Ánh sáng hắt lên trần bếp loang lổ những vệt đỏ cam. Tiếng nước trong nồi bắt đầu sôi lục bục, đều đều, hòa vào tiếng củi cháy nghe ấm áp đến lạ. Mùi lá dong chín dần lan ra, quyện với mùi nếp ngọt lịm, thơm đến mức khiến người ta chỉ cần hít một hơi cũng thấy lòng dịu xuống. Có lẽ vì mệt, cũng có lẽ vì cảm giác yên ổn hiếm hoi ấy, Nam dựa lưng vào cột bếp, mắt nặng dần. Trong tiếng lục bục của nồi bánh và tiếng lách tách của than cháy, cậu chợp mắt lúc nào không hay. Khi Nam tỉnh dậy trời đã sáng hẳn, ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm đầu xuân tràn qua khe cửa bếp, phủ lên nền đất một lớp mờ mỏng, nồi bánh vẫn sôi đều, hơi nước bốc lên nghi ngút, mang theo mùi thơm quen thuộc, ngọt và béo, khiến cơn buồn ngủ còn sót lại tan đi nhanh chóng. Nam vội đứng dậy, vớt từng chiếc bánh ra mâm, cái nào cái nấy căng tròn núc ních, lớp lá dong xanh thẫm, ép sát vào nhau, hơi nóng phả lên tay ấm ran. Nam xếp bánh ngay ngắn, phủ tạm tấm vải lên trên, rồi quay vào dọn dẹp gian bếp. Trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn rất đỗi bình thường. Xong xuôi, Nam xách chậu nước, cầm khăn lau, bước vào phòng thờ để dọn dẹp cho gọn gàng trước khi thắp hương. Gian phòng thờ nằm tách biệt ở gian giữa, cửa gỗ mở ra kêu lên một tiếng kẽo kẹt khô khốc ngay khi đặt chân vào trong. Nam chợt khựng lại. Ở nơi đây phảng phất mùi hương trầm quen thuộc, thứ mùi đã ngấm vào gỗ, vào tường suốt bao năm. Thế nhưng, lẫn trong làn hương ấy lại có một cảm giác gì đó rất lạ, lạnh lạnh, như hơi sương đọng lại, dù ngoài kia nắng đã bắt đầu lên ngả vàng. Không khí trong phòng thờ dường như nặng hơn, tĩnh hơn hẳn so với những gian khác trong nhà. Nam bất giác rùng mình, da gà nổi lên dọc hai cánh tay. Cậu đứng yên một lúc, lắng nghe. Nhưng xung quanh chỉ có sự im lặng đặc quánh. Ánh sáng từ cửa sổ nhỏ hắt vào, chiếu lên bàn thờ, lên những bát hương xếp ngay ngắn. Nam tự nhủ chắc do sáng sớm trời lạnh, nhưng cảm giác gai gai nơi sống lưng vẫn không biến mất. Cậu từng bước chậm hơn, mỗi bước chân như chạm vào một khoảng không vô hình, lạnh lẽo. Nam đặt chậu nước xuống góc gian thờ, lấy cây chổi đựng sát vách rồi bắt đầu quét dọn nền gạch. Gian thờ lâu ngày ít người lui tới nên dù được thắp hương đều, nền vẫn phủ một lớp bụi mịn pha lẫn cho nhang, rơi vãi từ những lần cắm vội. Mỗi nhát chổi kéo đi, bụi bay lên mờ mịt, mùi hương trầm cũ theo đó lan ra, vừa quen vừa lạnh, khiến sống mũi Nam khẽ cay. Cậu quét rất chậm, như sợ làm động đến không gian vốn đã tĩnh lặng này. Nền gạch đỏ sẫm dần lộ ra, những vết nứt nhỏ chạy ngoằn ngoèo như mạch máu khô, ăn sâu vào từng viên gạch cũ. Có chỗ gạch sẫm màu hơn hẳn, Nam nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu quét tiếp. Không hiểu sao trong lòng cứ lờ mờ dâng lên một cảm giác bất an khó gọi thành tên. Quét xong nền, Nam xách chậu nước lại gần bàn thờ. Cậu vắt khăn thật ráo, bắt đầu cẩn thận lau từ mặt tủ thờ trở xuống. Tủ thờ làm bằng gỗ mít, đã sẫm màu theo năm tháng. Mặt gỗ nhẵn bóng vì bao mùa Tết được lau chùi cẩn thận. Mỗi lần khăn đi qua, lớp bụi mỏng tan đi, để lộ những đường vân gỗ uốn lượn, trầm mặc. Trên mặt tủ là di ảnh của bố Nam đặt chính giữa. Người đàn ông trong ảnh gầy gò, gương mặt khắc khổ, gò má hóp lại, làn da sạm màu vì vất vả. Ánh mắt trong bức ảnh toát lên vẻ đượm buồn, nhìn thẳng ra phía trước như đang dõi theo hai mẹ con Nam trong từng ngày lặng lẽ trôi qua. Mỗi lần nhìn vào di ảnh ấy, Nam đều có cảm giác như bố vẫn còn đâu đó trong nhà, chỉ là im lặng hơn trước rất nhiều. Nam lau cẩn thận từng góc tủ, từng mép nhỏ. Khi đưa tay lên gần bát hương đặt phía trước di ảnh, cậu hơi khựng lại, lòng thoáng chột dạ, rồi vẫn nhẹ nhàng lau tiếp. Ngay khoảnh khắc ấy, không hiểu vì sao, bát hương bỗng nghiêng mạnh sang một bên. Một tiếng rập khô khốc vang lên, xé toạc sự yên tĩnh trong gian thờ. Bát hương lăn lông lốc trên mặt tủ, rồi rơi thẳng xuống nền gạch. Âm thanh va chạm nặng nề vang lên lần nữa, nghe lạnh cả sống lưng. Cho hương bên trong văng tung tóe, bụi cho xám bay mù mịt, phủ lên nền gạch, dính cả vào ống quần và bàn tay Nam, khiến cậu sững người, tim đập thình thịch đứng chết lặng vài giây. Nhìn bát hương nằm chỏng chơ dưới đất, miệng bát sứ xích một mảnh nhỏ, cho nhang vương vãi khắp nơi. Trong làn bụi mỏng lơ lửng ấy, mùi hương trầm bỗng trở nên nồng nặc đến khó thở. Có chuyện gì thế Nam? Tiếng bà Hương từ ngoài vọng vào, gấp gáp và hoảng hốt. Nghe tiếng động, bà vội chạy từ gian trong ra, dép kéo lẹt xẹt trên nền gạch. Khi nhìn thấy bát hương đổ dưới đất, gương mặt bà tái hẳn đi, môi mím chặt, dường như bà có dự cảm không lành. Bà tiến tới nhặt bát hương nứt lên, rồi nhìn sang di ảnh chồng với vẻ mặt có chút sợ sệt. Nam nhìn mẹ rồi nói: còn lỡ đụng phải, thôi để con dọn nốt rồi đi mua lại bát hương mới nhé. Bà Hương thở dài gật đầu nói: không sao, lần sau cẩn thận hơn là được. Nói rồi bà cầm theo bát hương cũ nứt bước ra ngoài, để Nam lại với mớ hỗn độn trước mắt. Sau phút bàng hoàng ban đầu, Nam trấn tĩnh lại, cậu cúi xuống, cẩn thận nhặt từng mảnh chân hương vương vãi trên nền gạch, gom lại bằng hai bàn tay trần, cho lạnh và mịn, bám vào da, để lại một cảm giác là lạ, vừa nhám vừa tê tê nơi đầu ngón tay. Sau đó, Nam lấy khăn ướt lau kỹ từng vệt xám loang lổ trên nền, lau đến khi gạch đỏ hiện ra sạch sẽ, dù trong lòng vẫn còn lẩn khuất một cảm giác nặng nề khó xua đi. Dọn dẹp xong xuôi, Nam dắt chiếc xe, phóng ra chợ. Cậu ghé vào một sạp đồ thờ, chọn mãi mới lấy một bát hương bằng sứ trắng. Thân bát chạm nổi hình rồng uốn lượn, đường nét tinh xảo, men còn mới và sáng. Người bán gói bát hương cẩn thận trong giấy báo cũ, dặn dò thêm vài câu kiêng kỵ đầu năm. Nam nghe mà lòng cứ thấp thỏm không yên. Về đến nhà, cậu đặt bát hương mới lên tủ thờ, chỉnh lại cho ngay ngắn, thẳng hàng với di ảnh của bố. Bà Hương đứng bên cạnh, hai tay chắp lại, lẩm nhẩm điều gì đó rất khẽ. Giọng gần như chìm hẳn vào trong cổ họng. Khi bát hương đã yên vị, gian thờ bỗng trông khác đi, gọn gàng và sáng sủa hơn. nhưng cái lạnh lẽo ban nãy vẫn như còn vương lại đâu đó, chưa chịu tan hết. Hai mẹ con lại tiếp tục bắt đầu bày biện bàn thờ. Bà Hương cẩn thận lau lại lọ hoa, cắm những bông cúc vàng vừa nở đều, chỉnh từng cành cho thẳng, cho cân xứng hai bên. Còn Nam thì bày bánh kẹo ra đĩa, xếp gọn gàng từng gói mứt, từng chiếc bánh nhỏ, sao cho mặt bàn thờ không bị rối. Chính giữa là mâm ngũ quả, nào nại chuối xanh cong đều, quả bưởi tròn căng, thêm vài quả cam vàng táo đỏ, tất cả được lau kỹ, bóng lên dưới ánh sáng hắt từ cửa sổ nhỏ. Cuối cùng Nam đặt cặp bánh chưng mới luộc lên bàn thờ, lá bánh còn xanh, vuông vức, buộc lạt thẳng thớm, trông nặng tay và chắc chắn. Cậu cân chỉnh lại vị trí từng thứ một, lùi ra ngắm tổng thể, cảm giác như mọi thứ đã đâu vào đấy, không còn thiếu sót gì nữa. Bà Hương đứng cạnh con, nhìn bàn thờ đã được bày biện tươm tất, ánh mắt dịu lại nhưng vẫn phảng phất nét mệt mỏi. Gian thờ bây giờ lại chìm vào yên lặng, chỉ còn mùi hoa tươi, mùi bánh chưng mới và hương trầm nhẹ nhẹ quyện vào nhau. Tối hôm ấy Nam đi ngủ sớm hơn mọi ngày, một phần vì phải thức dậy từ tinh mơ để canh nồi bánh, phần vì cả ngày quần quật dọn dẹp, bày biện khiến người cậu rã rời. Ăn xong bát cơm tối, Nam chỉ kịp tắm qua loa rồi chui ngay vào chăn. Chiếc chăn bông cũ kéo ngang ngực, còn vương mùi nắng và mùi xà phòng nhẹ nhẹ. Hơi thở cậu dần đều lại, phì phò trong không gian yên tĩnh. Phòng ngủ của Nam nằm sát ngay bên phòng thờ, chỉ ngăn cách bởi một bức tường gạch mỏng. Ban đêm khi mọi âm thanh trong nhà đã lắng xuống, cậu vẫn quen nghe thấy tiếng gió lùa khe cửa phòng thờ, hoặc tiếng gỗ kêu lách tách vì thay đổi nhiệt độ. Nhưng những âm thanh ấy vốn quen thuộc, chẳng đủ khiến Nam bận tâm. Giấc ngủ đến khá nhanh, Nam chìm vào trạng thái lơ mơ, nửa tỉnh nửa mê. Ý nghĩ còn dang dở thì bỗng bị kéo bật lại bởi một tiếng động khô khốc. Nam mở mắt nhìn chân chân lên trần nhà tối om, cậu nín thở lắng nghe. Một lát sau lại thêm một tiếng nữa, rõ ràng hơn, vang lên từ phía phòng thờ bên kia bức tường. Tiếng động đều đều, nghe như có vật gì đó cứng gõ vào gỗ. Nam trở mình, kéo chăn sát hơn, trong đầu thoáng nghĩ chắc là chuột chạy trên tủ thờ, hoặc con mèo hoang nào đó lẻn vào nhà. Bởi ở quê, mấy chuyện ấy đâu có hiếm. Nhưng tiếng động không dừng lại, nó bắt đầu dồn dập hơn, liên tiếp vang lên, cộc cộc cộc, mỗi lúc một gần, một rõ, như thể có ai đó đang gõ thẳng vào nền nhà, cố tình tạo ra âm thanh giữa đêm khuya tĩnh mịch. Tim Nam bắt đầu đập nhanh hơn, cậu nằm im một lúc nữa, lắng nghe, rồi khẽ ngồi dậy. Căn phòng tối mờ, chỉ có ánh đèn đường ngoài ngõ hắt qua khe cửa sổ, đủ để thấy lờ mờ đồ đạc trong phòng. Tiếng gõ vẫn tiếp diễn, không nhanh, không chậm, nhưng kiên nhẫn đến rợn người. Nam hít sâu một hơi bước xuống giường. Trong lòng cậu lúc ấy vẫn tự trấn an rằng chắc chỉ là chuột, cùng lắm là đồ đạc trên tủ thờ bị làm cho xê dịch. Cậu lần tay bật đèn ngủ, ánh sáng vàng yếu ớt lan ra. Rồi Nam nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, đi về phía gian thờ. Mỗi bước chân đặt xuống nền gạch đều vang lên khe khẽ trong đêm. Tiếng gõ vẫn còn đó, vọng ra từ gian phòng phía trước, đều đặn và lạnh lẽo, như đang chờ Nam tiến lại gần hơn. Đứng trước gian thờ, cậu khựng lại trong chốc lát. Cánh cửa gỗ khép hờ, từ bên trong hắt ra thứ ánh sáng đỏ rực quen thuộc của bóng đèn thờ, hòa lẫn với ánh nến lập lòe, chập chờn như hơi thở. Mùi hương trầm vẫn phảng phất trong không khí, ngai ngái, cay cay nơi sống mũi. Nhưng không hiểu vì sao, vừa đứng ở ngưỡng cửa thôi, Nam đã thấy sống lưng mình lạnh toát, da gà nổi lấm tấm dọc theo hai cánh tay. Cậu bước chân vào gian phòng thờ, bàn chân chạm nền gạch mát lạnh đến rợn người, với tay bật công tắc ngay bên khung cửa. Ánh đèn tuyếp trắng bật sáng, xua bớt sắc đỏ mờ mờ trước đó. Cả gian phòng bỗng tĩnh lặng đến lạ, im phăng phắc, không còn tiếng gõ cộc cộc nào nữa, như thể những âm thanh ban nãy chỉ là ảo giác. Nam đưa mắt nhìn quanh, Tụ thợ vẫn đứng ở đó, nghiêm trang và bất động. Bát hương mới đặt ngay ngắn chính giữa, cho hương phẳng phiu. Đỏ hoa cúc vàng vẫn cắm đều tăm tắp, mầm ngũ quả còn nguyên vẹn, mọi thứ dường như chẳng hề bị xáo trộn. Chỉ có một điều duy nhất khiến Nam khựng người, chính là tấm di ảnh của bố cậu đặt ở chính giữa bàn thờ lại bị lật úp xuống. Khung cảnh gỗ sẫm màu áp mặt kính xuống mặt tủ, trông như có ai đó cố tình đè nó xuống vậy. Nam chau mày, tim đập thình thịch một nhịp rồi lại chậm dần. Cậu lẩm bẩm, giọng khẽ đến mức chính mình cũng chỉ vừa đủ nghe. Chắc là chuột thôi mà. Vừa nói Nam vừa tiến lại gần. Cậu cúi xuống nhấc khung ảnh lên. Gương mặt người đàn ông trong ảnh hiện ra, khắc khổ gầy gò, đôi mắt sâu và buồn như đang nhìn thẳng vào Nam. Bất giác cậu thấy cổ họng mình nghẹn nghẹn, bàn tay khẽ run. Nam đặt lại di ảnh ngay ngắn, chỉnh cho thẳng hàng với bát hương, rồi còn cẩn thận lau qua mặt kính bằng vạt áo. Mọi thứ trở về trật tự ban đầu. Gian thờ bây giờ yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình đập trong lồng ngực. Nam thở ra một hơi, đưa tay tắt đèn, ánh sáng vụt tắt. Chỉ còn lại sắc đỏ mờ mờ của đèn thờ và ánh nến lập lòe. Cậu quay lưng bước ra ngoài, kéo nhẹ cánh cửa khép lại. Trong lòng đã bớt căng thẳng, hoàn toàn không hay biết rằng, ngay trong góc phòng tối nhất, nơi ánh sáng không bới tới, có một đôi mắt đỏ lòm vừa chậm rãi mở ra. Đôi mắt ấy dõi theo bóng lưng Nam, từ từ khuất dần ngoài cửa. Không chớp, không động, lặng lẽ và oán độc, hòa lẫn vào mùi hương trầm lạnh lẽo đang lơ lửng khắp gian thờ. Nam trở lại giường, kéo chăn lên ngang ngực rồi nhắm mắt. Có lẽ vì mệt mỏi quá độ, giấc ngủ lại nhanh chóng kéo cậu chìm xuống. Nhưng lần này không còn yên lành như trước. Trong cơn mơ chập chờn và nặng nề, Nam bỗng thấy mình đang đứng giữa gian thờ. Căn phòng đỏ lòm, ánh đèn thờ hắt xuống đặc quánh như máu. Những ngọn nến cháy lập lòe, đổ bóng rung rinh lên vách tường. Chiếc bóng của chính Nam kéo dài, méo mó, bám chặt sau lưng cậu. Không khí xung quanh nồng nặc mùi hương trầm ngai ngái và lẫn một mùi tanh sắt khiến cổ họng Nam khô rát. Bỗng nhiên từ phía dưới tủ thờ có thứ gì đó cửa quậy. Nam sững người, mắt trợn tròn. Một bóng người từ từ chui ra chậm rãi nặng nề, như bị kéo lên từ lòng đất lạnh lẽo. Đó rõ ràng là một người đàn bà, mái tóc dài xõa rũ, bết dính từng mảng máu sẫm, che gần kín khuôn mặt. Đôi mắt đỏ quạch lồi hẳn ra, trong mắt đục ngầu như ngâm trong máu. Nửa đầu méo mó, bè bét vết đập, thịt da nứt toác, làn da xám xịt lạnh lẽo như xác chết đã để lâu ngày. Người đàn bà trườn hẳn ra khỏi gầm tủ thờ rồi đứng thẳng dậy. Chỉ trong chớp mắt, bà ta đã áp sát mặt vào Nam. Hơi lạnh tỏa ra từ thân thể ấy khiến Nam rùng mình, thụt lùi từng bước, tim đập loạn xạ như muốn vỡ tung. Nam nắp bắp, giọng run rẩy không thành tiếng. Bà là ai? Người đàn bà không trả lời, đôi môi tím tái bỗng nhếch lên thành một nụ cười ghê rợn. Rồi bà ta cười phá lên, tiếng cười the thé rội khắp gian thờ. Chết, đáng chết, tụi mày trả mạng cho tao. Tiếng cười giòn vang dở, thì thân hình người đàn bà bỗng bay vèo lên cao, nhẹ như một làn khói đen. Chỉ trong chớp mắt, bà ta đã ngồi chễm chệ trên nóc tủ thờ, đôi chân thõng xuống lắc lư qua lại. Bàn tay xương sầu vươn ra chộp lấy tấm di ảnh của bố Nam. Bà ta cầm di ảnh lên cúi sát nhìn, đôi mắt đỏ lòm rung lên. Từ khóe mắt chảy ra những dòng huyết lệ đặc quánh, nhỏ giọt xuống mặt kính. Miệng bà ta run run, rồi bất chợt chu lên một tiếng dài, thê lương đến rợn óc. Ngay sau đó bà ta thẳng tay ném mạnh tấm di ảnh xuống nền. Tiếng choang vỡ vụn khô khốc chói tai vang lên. Khung ảnh vỡ tung tóe, mảnh kính văng khắp nơi. Cùng lúc, những đồ cúng trên bàn thờ như bị một lực vô hình hất tung. Hoa quả, bát hương, bánh trái rơi loạng xoạng xuống nền gạch. Nam đứng chết chân tại chỗ. Toàn thân cậu cứng đờ, hai chân như bị đóng chặt xuống đất. miệng há ra muốn hét lên, nhưng chỉ phát ra những tiếng ú ớ nghẹn lại trong cổ họng. Người đàn bà từ trên cao từ từ quay đầu nhìn sang Nam, đôi mắt đỏ rực ánh lên oán hận. Bà ta nghiến răng phát ra tiếng ken két ghê rợn. Bàn tay xương sẩu bỗng kéo dài ra, dài đến mức phi lý. Làn da tái xám căng ra trên những đốt xương lộ rõ. Bàn tay ấy nhanh chóng chạm vào cổ Nam một cách ngắt. Trong khoảnh khắc tiếp theo, nó chợt siết chặt lại, khiến Nam nghẹt thở. Hai tay cậu quở quạng trong vô vọng. Người vùng vẫy dữ dội, nhưng càng giãy giụa, bàn tay kia càng bóp mạnh. Hơi thở bị chặn đứng, trước mắt tối sầm lại. Ngay lúc ấy, giữa cơn hoảng loạn và tuyệt vọng, một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo cậu giật phắt về thực tại. Nam, Nam ơi, dậy đi con. Nam giật mình choàng tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở dồn dập như vừa chạy thoát khỏi một thứ gì đó rất gần với cái chết. Trước mắt cậu là gương mặt bà Hường, cúi sát bên giường, đôi mày nhíu lại đầy lo lắng. Ánh nắng buổi sáng đã tràn qua khung cửa sổ, rọi xuống nền nhà những vệt vàng ấm áp, khác hẳn sự u ám trong giấc mơ vừa rồi. Nam chớp mắt mấy lần, đưa tay lên che mặt, lúc này mới dần định thần lại. Cậu thở phào một hơi dài, lưng mềm nhũn ra. Bà Hường đưa tay đặt lên trán con trai, giọng còn run run. Con mơ ác mộng hay sao mà hét cớm thế hả Nam? Mẹ đứng ngoài gọi mãi mới thấy con tỉnh. Nam ngồi dậy, dựa lưng vào vách giường, gương mặt cậu vẫn chưa hết tái nhợt. Đôi mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt, cậu nuốt khan trong cổ họng giọng khàn đặc. Con mơ thấy trong nhà mình có một người đàn bà mẹ, ghê lắm. Bà ta tóc tai bê bết máu, mắt đỏ lòm, bà ta nói muốn giết con. Nói đến đó Nam chợt khựng lại, cậu đưa tay lên sờ cổ mình. Dưới đầu ngón tay, làn da vẫn còn cảm giác nhức nhức tê tê, như vừa bị thứ gì đó siết mạnh. Tim Nam lại thốt lên một nhịp, cậu cúi đầu nhìn chằm chằm xuống nền nhà, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó gọi thành tên. Bà Hường đứng bên cạnh, nghe từng lời con kể mà sống lưng lạnh toát. Gương mặt bà thoáng chốc tái nhợt, môi mím chặt, đôi mắt trợn lên rồi lại vội vàng cụp xuống. Bàn tay bà siết lấy vạt áo, các ngón tay run lên khe khẽ. Nhưng chỉ trong chốc lát, bà đã cố lấy lại vẻ bình tĩnh, giọng trấn an, dù nghe vẫn có phần gượng gạo. Chắc là con mệt quá nên chiêm bao linh tinh thôi. Mấy hôm nay thức khuya dậy sớm, lại lo dọn dẹp Tết. Đầu óc căng thẳng thì dễ mơ mộng lắm, không có gì đâu. Bà cố nặn ra một nụ cười, vỗ nhẹ lên vai Nam. Thôi dậy đi con, ra rửa mặt cho tỉnh táo, rồi giúp mẹ chuẩn bị thêm vài thứ. Tối nay còn đón giao thừa nữa. Nam ngẩng lên nhìn mẹ, thấy bà đã quay đi. Giấu gương mặt về phía cửa, cậu gật đầu, dù trong lòng vẫn còn nguyên cảm giác nặng trĩu. Nam trườn xuống giường bước ra khỏi buồng, từng bước chân chậm chạp, mệt mỏi. Bà Hường đứng lại một mình trong phòng, bà nhìn theo bóng lưng con trai khuất dần ngoài cửa, ánh mắt đầy bất an. Đôi tay bà run run đan chặt vào nhau, như sợ hãi một thứ gì đó vô hình. Nam đứng lặng trước tấm gương mở hơi nước trong phòng tắm. Cậu cúi sát mặt lại, đưa tay chạm nhẹ lên cổ mình. Dưới ánh đèn vàng nhạt, ngay bên dưới quai hàm, hiện rõ một vết hằn mờ mờ, như dấu ngón tay in lại trên da. Không đậm, không bầm tím, nhưng đủ rõ để khiến tim Nam thắt lại. Đầu ngón tay cậu run lên khe khẽ, cảm giác nhức nhức vẫn còn âm ỉ, không giống cái thứ dư âm của một giấc mơ bình thường. Nam nuốt khan quay mặt đi, vốc nước lạnh rửa mặt thật mạnh, như muốn xua đi cảm giác bất an đang bám riết lấy mình. Nhưng suốt cả ngày hôm đó, dù bận rộn hết việc này đến việc khác, hình ảnh người đàn bà tóc dài bê bết máu, đôi mắt đỏ lòm và bàn tay lạnh ngắt vẫn lợn vợn trong đầu cậu, không tài nào xua đi được. Nam giúp mẹ dọn dẹp sân vườn, bày mâm cúng, treo thêm đèn nháy trước hiên. Nhưng nhiều lúc cậu đứng thẫn ra, ánh mắt vô thức liếc về phía gian thờ. Thậm chí, đến cả bà Hường cũng chẳng khá hơn. Bà làm việc mà tâm trí để đâu đâu, thỉnh thoảng lại giật mình vì những tiếng động rất nhỏ. Gương mặt luôn phảng phất vẻ lo âu, đôi mắt trũng sâu như kiểu bị thiếu ngủ lâu ngày. Chỉ đến khi chiều xuống, khoảnh khắc giao thừa cận kề, không khí trong nhà mới dần ấm lên. Ngoài sân, trời đã sụp tối, gió xuân thổi nhẹ, mang theo cái xe lạnh rất khẽ. Nam sắn cao tay áo buộc gọn lại con gà trống vừa chọn từ chiều. Con gà lông mượt, màu đỏ au, bị giữ chặt dưới tay cậu trai trẻ cao ráo rắn rỏi. Nam làm việc quen tay, động tác dứt khoát, không hề cẩu thả. Con dao loáng ánh thép khẽ lia qua, con gà dãy lên mấy cái rồi lịm dần, máu chảy xuống chiếc chậu nhôm, đỏ sẫm, bốc hơi nghi ngút trong làn gió lạnh đầu năm. Đợi con gà hết cửa quậy, cậu nhúng thẳng vào nồi nước sôi, tay xoay đều, mùi lông gà cháy khét thoảng lên, hòa vào mùi khói bếp ngai ngái rất quen thuộc. Nam ngồi xổm, kiên nhẫn, nhổ từng sợi lông tơ còn sót lại, thỉnh thoảng lại dội thêm gáo nước cho sạch. Trong ánh đèn vàng treo trước hiên, bóng Nam đổ dài trên nền sân gạch, lặng lẽ và chăm chú. Trong gian bếp, bà Hường đang đổ xôi, nồi xôi gấc đặt trên bếp than hồng, hơi nước bốc lên nghi ngút, mang theo mùi nếp chín thơm lừng ngọt ngào, lan khắp gian nhà. Bà mở vung, dùng đũa xới nhẹ, từng hạt xôi căng bóng đỏ au dẻo quánh, quyện mùi gấc béo bùi, hơi nóng phả vào mặt, khiến đôi má bà ửng hồng lên. Ánh mắt chợt dịu lại, như được sưởi ấm bởi thứ hương vị thân quen của bao cái Tết đã qua. Khi tất thảy đã xong xuôi, hai mẹ con bắt đầu bày biện mâm cúng, đặt dĩa xôi ở giữa. Con gà luộc vàng ươm sẽ được xếp cánh một cách tỉ mỉ. Bên cạnh là bát canh măng, đĩa giò, chai rượu nhỏ và mấy chén nước trong. Khi mâm cúng giao thừa đã tươm tất đặt ngay ngắn trên ban thờ. Ngoài sân, tiếng pháo hoa từ thị trấn xa cũng bắt đầu vọng về từng đợt trầm đục. Hàng xóm xung quanh nhốn nháo rộn ràng chúc tụng. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng trẻ con chạy nhảy vang lên khắp xóm nhỏ làng đoài. Hai mẹ con bà Hường thắp hương khấn vái xong, rồi cùng nhau bước ra gian chính. Bà Hường bật tivi, chương trình Táo Quân vừa lúc bắt đầu. Những câu thoại quen thuộc vang lên, tiếng nhạc rộn ràng của đêm cuối năm lan khắp gian nhà. Bà Hường ngồi sát lại bên Nam, vừa xem vừa cười. Nụ cười có phần gượng gạo nhưng cũng đủ làm không khí bớt nặng nề. Nam cũng bật cười theo mấy mảng miếng hài hước trên tivi. Tiếng cười của hai mẹ con hòa vào nhau, át đi phần nào cảm giác lạnh lẽo ban sáng. Trong cái khoảnh khắc ấy, ngôi nhà nhỏ như được sưởi ấm bởi ánh đèn, bởi âm thanh rộn ràng của năm mới đang dần gõ cửa. Dẫu vậy, đâu đó sâu trong lòng Nam, vết hằn mờ trên cổ vẫn nhói lên từng nhịp rất khẽ, như một lời nhắc nhở âm thầm rằng có những thứ không đơn giản chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Đến khi chương trình Táo Quân kết thúc, màn hình tivi dần tối lại, những tràng cười cũng thưa đi. Bên ngoài, tiếng pháo hoa đã vãn, chỉ còn lác đác vài tiếng nổ xa xăm vọng về từ phía thị trấn, rồi chìm hẳn vào màn đêm tĩnh mịch. Không khí giao thừa rộn ràng ban nãy chậm rãi lắng xuống, trả lại cho ngôi nhà nhỏ một sự yên ắng đến lạ. Bà Hường tắt tivi, hai mẹ con đứng dậy, mỗi người trở về phòng mình. Ánh đèn trong nhà lần lượt tắt bớt, chỉ còn gian thờ vẫn le lói ánh đỏ quen thuộc, hắt ra hành lang một vệt sáng mờ mờ. Nam nằm trên giường, kéo chăn lên đến tận cổ. Mắt mở trừng trừng, nhìn lên trần nhà. Cả người cậu mệt rã rời, mí mắt nặng trĩu, nhưng Nam không dám nhắm lại, bởi cậu sợ, sợ rằng chỉ cần chớp mắt thôi, hình ảnh người đàn bà trong giấc mơ ban sáng sẽ trực hiện ra với đôi mắt đỏ lòm và bàn tay lạnh ngắt siết chặt lấy cổ của cậu. Chỉ nghĩ đến đó thôi, Nam lại vô thức đưa tay sờ cổ, tim đập mạnh hơn một nhịp. Ngoài kia gió đầu xuân khẽ thổi, làm cánh cửa phòng thờ kêu cót két rất khẽ. Mỗi âm thanh nhỏ vang lên trong đêm đều khiến Nam giật mình. hơi thở căng cứng. Cậu trở mình mấy lần, nhưng giấc ngủ vẫn lẩn tránh, để lại trong lòng một nỗi sợ mơ hồ, nặng nề. Ở gian buồng bên kia, bà Hương cũng chẳng khá hơn là bao. Bà nằm quay mặt vào vách, mắt mở thao láo trong bóng tối. Những ký ức cũ, tưởng chừng đã chôn sâu dưới lớp bụi thời gian, lại lặng lẽ trồi lên, rõ ràng đến đau đớn. Tất cả như những nhát dao cứa vào tâm trí bà. Bà Hương khẽ trở mình, bàn tay siết chặt lấy mép chăn. Tim bà đập thình thịch trong lồng ngực. Bởi thực chất, bà hiểu hơn ai hết, những gì đang xảy ra không phải là ngẫu nhiên. Bí mật ấy, bi kịch ấy, bà đã cố giấu kín suốt bao nhiêu năm trời, tưởng rằng chỉ cần im lặng thì mọi thứ sẽ ngủ yên. Bây giờ dường như đang tìm cách ngoi lên bằng được. Trong đêm giao thừa này, dưới sự tĩnh lặng đến rợn người của ngôi nhà, chính bà Hường đã linh cảm rõ ràng rằng có một điều gì đó đã bắt đầu thức dậy. Và khi nó đã trở về, sẽ không dễ gì để chôn vùi thêm một lần nữa. Một đêm 30 rất dài đối với mẹ con bà Hường cứ trôi qua trong thấp thỏm như thế. Sáng mồng 1, làng đoài thức dậy trong một thứ không khí rất khác. Trời còn sớm, sương răng mỏng như khói. Con đường làng vắng hoe, chỉ lác đác vài bóng người khoác áo ấm, tay cầm hương hoa, lặng lẽ đi về phía ngôi chùa đầu làng để cầu lộc đầu năm. Tiếng gà gáy muộn vang lên đâu đó, nghe thưa thớt, rời rạc. Bà Hường đã dậy từ tinh mơ, cả đêm gần như không chợp mắt, nhưng bà vẫn gượng dậy khoác chiếc áo nâu sòng, lặng lẽ ra sân. Cả căn nhà còn chìm trong tĩnh lặng. Nam vẫn đang say giấc sau một đêm dài trằn trọc. Bà Hường lúi húi bày mâm cúng mồng một, tay run run sắp từng chiếc bánh chưng, đĩa xôi, chén rượu nhỏ, miệng lẩm nhẩm khấn thầm. Gian thờ sáng nay có gì đó rất lạ. Nhang vừa thắp lên đã khói bay tản mát, không cuộn tròn như mọi khi. Bà Hường châm ba nén nhang, cắm xuống bát hương rồi lùi lại một bước. Thế nhưng chỉ khi bà vừa quay lưng đi, ba nén nhang vừa nãy còn đỏ rực, bỗng nhiên đều đã tắt ngúm. Khói chưa kịp tan hết đã lạnh lẽo rơi xuống. Bà Hường vừa bước ra gian chính thì từ ngoài cổng, bỗng vang lên tiếng bước chân rất khẽ. Bà quay phát ra sân, giữa làn sương mỏng, có một người đàn bà đang đứng trước cổng, tóc tai buông xõa, dài chấm lưng, mặc bộ đồ trắng đã cũ lấm lem. Bóng người ấy cứ cúi đầu, dáng đứng bất động như một pho tượng. Bà Hường cất tiếng giọng khàn đặc. Ai đấy? Người đàn bà không đáp, chỉ lặng lẽ bước vào sân, từng bước chậm rãi không phát ra tiếng động. Bà Hường nheo mắt đưa tay che bớt ánh sáng sớm còn lóa trước sân. Một cảm giác bực bội xen lẫn khó chịu dâng lên trong lòng bà Hường. Sáng mùng một, nhà nhà kiêng kỵ, ai lại vô duyên sộc thẳng vào sân người khác như thế? Bà bước từng bước nhanh về phía cổng, vừa đi vừa cất giọng, cố tỏ ra cứng cỏi. Này, sáng mồng một ai lại vào nhà người ta như thế hả? Người đàn bà dừng lại giữa sân, vẫn cúi mặt mà không đáp lời. Bà Hường thấy tim mình khẽ khựng, gió bỗng dưng lạnh hẳn đi, quét qua sân mang theo một mùi tanh ngai ngái. Rất lạ, bà tiến thêm một bước, định gắt lên lần nữa thì người kia chậm rãi ngẩng đầu. Khoảnh khắc ấy toàn thân bà Hường như bị ai đó dội thẳng một cáo nước đá. Bởi trước mặt bà là một gương mặt có phần khá quen thuộc. Da thịt xám xịt nhăn nhúm, bề bết những vệt máu đen đã khô lại từng mảng. Mái tóc rối bết vào má, trán lõm xuống một bên, như từng bị đập mạnh đến biến dạng. Đôi mắt đỏ lòm không có tròng trắng, chỉ chừng chừng nhìn thẳng vào bà Hường, ánh nhìn oán độc đến rợn người. Bà Hường há miệng định kêu nhưng cổ họng cứng đờ, không bật ra nổi một tiếng. Hai chân bà run lên, lùi lại nửa bước, sống lưng lạnh toát. Người đàn bà khẽ nhếch môi cười, nụ cười kéo căng làn da tái xám, để lộ hàm răng sẫm màu, dính đầy máu khô. Giọng nói vang lên khàn khàn như vọng từ lòng đất sâu. Mồng một, tao về đòi mạng mày, không được à? Bà Hường nghe rõ từng chữ mà đầu óc quay cuồng, hai tay ù đi, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Bà lắc đầu liên hồi, môi run bần bật. Không, không thể nào. Người đàn bà bước thêm một bước, nơi bàn chân đặt xuống nền gạch ẩm ướt, in lại những dấu chân đỏ sẫm như máu loang. Mỗi bước đi, mùi tanh lại nồng lên, quyện vào mùi hương trầm trong nhà, thành một thứ mùi khó chịu đến buồn nôn. Người đàn bà cười khẽ, tiếng cười ken két. Mẹ con mày sống yên ổn quá nhỉ. Bà Hường không đứng vững nữa, mọi hình ảnh năm xưa bỗng chốc ùa về như sóng vỡ bờ. Bà đưa tay ôm ngực, hơi thở đứt quãng. Người đàn bà nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực liếc về phía gian nhà. Tao chờ ngày này lâu lắm rồi, trả mạng cho tao. Chưa kịp nói hết câu, người đàn bà bỗng lao vút tới, một luồng gió lạnh quét ngang sân. Bà Hường chỉ kịp thấy trước mắt tối sầm lại, tim nhói lên một cái, rồi cả thân người đổ sụp xuống nền gạch. Khi bà ngã xuống, sân nhà trở nên im phăng phắc, làn sương tan dần, còn người đàn bà kia đứng đó thêm một thoáng, rồi thân hình mờ đi, nhạt dần như khói, biến mất trước cổng, để lại khoảng sân lạnh ngắt và một mùi tanh thoang thoảng không tan. Không biết bà Hường đã nằm giữa sân lạnh lẽo ấy bao lâu, chỉ đến khi mặt trời lên cao hơn, nắng rải vàng khắp hiên nhà, Nam mới choàng tỉnh giấc. Trong cơn ngái ngủ, cậu thấy trong nhà vắng lặng lạ thường, gọi khẽ mấy tiếng không thấy mẹ đáp, lòng Nam chợt dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Cậu vội vàng chạy ra sân thì sững người lại. Bà Hường bây giờ đang nằm miên man giữa sân gạch, thân người co quắp, gương mặt tái mét, đôi môi nhợt nhạt. Nam hoảng hốt lao tới, quỳ xuống lay mạnh. Mẹ, mẹ ơi! Bà Hường không đáp. Nam vội đỡ mẹ dậy, nửa kéo nửa bế vào trong nhà, đặt bà nằm xuống giường. Cậu run run pha cốc nước gừng ấm, rồi khẽ đỡ đầu mẹ, từng chút một đút cho bà uống. Hơi ấm bắt đầu lan dần xuống cổ họng. Bà Hường khẽ rùng mình, mí mắt run run rồi từ từ mở ra. Nam thở phào, giọng vẫn còn run. Mẹ trúng gió hay sao mà ngã ngoài sân thế, làm con sợ chết khiếp. Ánh mắt bà Hường vẫn chưa có thần, gương mặt hốc hác, nỗi sợ hãi còn nguyên vẹn, như vừa đi qua một cơn ác mộng không lối thoát. Bàn tay bà lạnh ngắt, run run đan chặt vào nhau. Bà chậm rãi quay đầu, đưa ánh mắt hoảng loạn nhìn ra phía cổng. Ngoài kia nắng mồng một chiếu rọi khắp sân, gạch đỏ khô ráo, cổng đóng im lìm, không một bóng người, không một dấu vết lạ lùng nào còn sót lại. Bà Hường lắp bắp, giọng khàn đặc. Nó về kiếm mẹ con mình rồi. Nam sững người cau mày. Nó nào, là ai hả mẹ? Bà Hường giật mình, vội lắc đầu, như sực tỉnh khỏi lời lỡ miệng. Không có gì đâu. Nhưng Nam vẫn không buông, cậu nắm chặt lấy tay mẹ, cảm nhận rõ sự run rẩy đang truyền sang mình. Ánh mắt cậu lúc này không còn vẻ bối rối của một cậu trai vừa tỉnh giấc, mà trở nên kiên định, trầm xuống. Chắc chắn có chuyện gì đó. Mẹ nói con nghe đi, đừng giấu con nữa. Bà Hường nhìn con trai rất lâu, đôi mắt đỏ hoe, khóe mắt run run. Cuối cùng bà không chịu đựng thêm được nữa, bật khóc thành tiếng. Tiếng khóc nghẹn ngào đứt quãng, như dồn nén suốt bao nhiêu năm trời. Con ơi, mẹ sai thật rồi. Dứt lời, bà Hường cúi đầu, hai vai run lên bần bật, rồi như bị cuốn ngược về quá khứ. Bà ngồi lặng đi một lúc rất lâu, như phải gom hết can đảm mới dám mở lại cánh cửa ký ức đã tự tay mình khóa chặt suốt ngần ấy năm. Giọng bà khàn đi, chậm rãi, từng câu như rút từ đáy phổi lên, nặng nề và đau đớn. Năm ấy bà còn trẻ lắm, da rẻ hồng hào, mái tóc dài đen mượt, chưa nhuốm mùi sương gió của kiếp đàn bà lỡ dở. Bà khi ấy chỉ là một cô gái quê, quanh năm quẩn quanh ruộng đồng chợ búa, không son phấn, không mưu toan, chỉ có một trái tim dễ tin người. Còn bố của Nam lúc đó là người đàn ông đứng tuổi hơn bà cả mấy năm. Ông hay qua lại làng này buôn bán, dáng người cao gầy, gương mặt hiền lành, ánh mắt lúc nào cũng buồn buồn, như mang sẵn một nỗi gì không nói ra được. Ông nói chuyện nhỏ nhẹ, biết lắng nghe, khác hẳn những người đàn ông quê thô ráp mà bà từng gặp. Cũng vì thế mà làm bà Hường siêu lòng. Lúc mới quen nhau, ông chưa từng nói mình đã có vợ. Trong mắt bà Hường khi ấy, ông chỉ là một người đàn ông cô độc, sống xa nhà, thiếu thốn hơi ấm. Những lời hỏi han dần nhiều lên, ánh mắt dần không còn vô tình. Rồi cho đến một ngày, bà Hường trao thân mình cho ông. Trong ngây thơ và tin tưởng, tin rằng đó là tình yêu thật sự, là bến đỗ cuối cùng của đời mình. Chỉ đến khi cái thai lớn dần trong bụng, bà mới cảm thấy sợ. Bà đem chuyện nói với ông, vừa run vừa hy vọng sẽ có một đám cưới, và rồi cũng chính lúc ấy, ông mới cúi đầu giọng lạc đi mà thú nhận. Hường à, tôi đã có vợ ở quê rồi. Tay bà ù đi, mọi thứ trước mắt như sụp xuống, bà hỏi trong nước mắt. Thế con tôi thì sao? Ông định để nó không có cha à? Ông im lặng rất lâu rồi chỉ thở dài. Tôi xin lỗi, tôi không dám bỏ vợ, cũng không dám đưa em về danh chính ngôn thuận. Lẽ ra lúc ấy bà Hường nên buông tay, nhưng tình yêu ích kỷ của một người đàn bà đang mang thai đã khiến bà không làm được điều đó. Bà thật sự sợ, rất sợ con mình khi sinh ra sẽ mang cái tiếng con hoang, sợ cả đời bị người đời dòm ngó, sợ phải một mình chống chọi với miệng lưỡi thế gian. Bà níu kéo khóc lóc van xin, bất chấp đúng sai. Bố của Nam vẫn cứ thế lặng lẽ quan tâm và không bỏ mặc, vì thực sự ông cũng rất yêu bà Hường. Nói cho cùng, người vợ trên giấy tờ chỉ là cái danh, là người mà cha mẹ ông sắp đặt. Hai người tuy kết hôn đã lâu nhưng vẫn chưa có con. Ông lại là dân buôn thường xa nhà. Cho tới khi gặp bà Hường, trái tim ông mới thực sự trao cho bà. Và rồi Nam cũng ra đời. Đứa trẻ đỏ hòn khóc oe oe trong căn nhà nhỏ. Bà Hường vừa thương con lại vừa sợ hãi. Bố Nam vẫn cứ thế lén lút qua lại, giúp đỡ. Nhưng càng giấu thì càng lộ. Cuối cùng chuyện cũng đến tai người vợ quê. Hôm đó là một buổi chiều u ám, khi Nam còn ngủ say trên tay mẹ. Người đàn bà ấy đã thực sự tìm đến. Bà ta đứng ngay giữa sân, gương mặt hốc hác, ánh mắt đỏ ngầu vì uất hận. Vừa bước vào nhà, bà ta đã chỉ thẳng tay vào mặt bà Hường giọng the thé. Con đĩ, mày giỏi lắm, dám cướp chồng bà. Bà Hường bế con mặt tái mét run rẩy đáp. Tôi không biết ông ấy có vợ, xin chị đừng nói vậy. Người đàn bà cười khẩy tiếng cười lạnh tanh. Không biết, hay giả vờ không biết? Không biết mà cũng leo lên giường chồng tao, đẻ ra cái giống nghiệt chủng này à? Nam bị tiếng động làm thức giấc rồi khóc thét lên. Bà Hường ôm chặt con vào lòng, nước mắt trào ra. Tôi xin chị, có gì thì nói với tôi, đừng động đến con tôi. Nhưng lời van xin ấy chỉ càng châm thêm lửa. Người đàn bà ấy càng ngạo mạn. Bà ta tiến thẳng vào gian thờ, giật phăng tấm khăn trên bàn thờ. Mọi thứ rơi xuống đổ nát. Bà ta gào lên. Nhà này sớm muộn cũng bị quả báo. Đồ thất đức, đồ phá hoại gia đình người khác. Những lời sỉ vả nguyền rủa dồn dập trút xuống. Trong khoảnh khắc ấy, bao tủi nhục, sợ hãi, uất ức tích tụ trong bà Hường bấy lâu bỗng vỡ tung, máu dồn lên óc, tai ù đi, mắt bà tối sầm, bà không còn nghe thấy gì nữa, chỉ biết rằng khi người đàn bà quay lưng, miệng vẫn còn chửi rủa. Bà Hường đã vơ lấy khúc gỗ kê trên bàn gần đó, và rồi cơn điên loạn, bà lao tới, giáng mạnh một nhát vào sau đầu người kia. Một tiếng bộp khô khốc vang lên, người đàn bà đổ gục xuống nền nhà, đầu đập mạnh. Máu nhanh chóng loang ra, đỏ sẫm dưới chân gian thờ. Đôi mắt bà ta mở trừng trừng, như còn nguyên nỗi oán hận chưa kịp trút ra. Bà Hường lúc này đứng chết lặng, tay đùn bẩn bật, khúc cổ rơi xuống nền gạch nghe cạch một tiếng lạnh người. Nam trên tay khóc ngặt nghẽo, tiếng khóc non nớt vang lên giữa không gian đặc quánh mùi máu và nhang khói. Đêm ấy ngoài trời mưa lất phất rơi, từng giọt nặng nề như trút xuống cả mái nhà và lòng người. Cả căn nhà tối om, trong gian thờ chỉ có ngọn đèn dầu leo lét hắt ánh sáng vàng vọt xuống nền gạch lạnh ngắt. Bà Hường ngồi bệt giữa nền gạch, lưng tựa vào tường, trên tay ôm chặt đứa con đang ngủ mê man. Không biết rằng ngay bên cạnh mình là mùi tanh của máu đã khô, là một cái xác người đàn bà nằm sõng soài với đôi mắt mở trợn trừng. Đến tối muộn, bố của Nam mới về. Ông vừa bước vào đã thấy không khí trong nhà có gì đó khác lạ, nặng trịch, ngột ngạt đến khó thở. Ông chậm rãi bước dần vào phòng thờ nơi đang có chút ánh sáng leo lét. Vừa bước vào, ông đã thấy ánh đèn dầu soi rõ gương mặt tái mét của bà Hường. Mái tóc xõa rối, quần áo lấm lem vệt máu sẫm màu. Chỉ đến khi đôi mắt ông liếc xuống cái xác nằm lạnh ngắt cứng đờ ở đó, thì chân mềm nhũn suýt khuỵu xuống, giọng ông run rẩy đứt quãng. Có chuyện gì thế này? Sao lại ra nông nỗi này hả Hương? Bà Hường ngẩng lên nhìn ông, đôi mắt vô hồn đỏ ngầu, nước mắt trào ra không ngừng. Bà ôm con chặt hơn, giọng vỡ vụn. Tôi lỡ tay giết người rồi. Tôi không cố ý. Bà ta chửi rủa, nguyền rủa con tôi. Tôi không kìm được. Bà bật khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng. Giờ phải làm sao đây? Tôi không muốn đi tù, không muốn xa con. Nó còn bé quá, tôi không thể bỏ nó được. Bố Nam đứng chết lặng. Trước mắt ông là xác người vợ của mình, người đã cùng ông ăn ở bao năm. Dù không còn tình nghĩa, vẫn là vợ danh chính ngôn thuận. Sau lưng ông lại là người đàn bà ông chót yêu, là đứa con ruột thịt đang ngủ say trong vòng tay mẹ. Ông đưa tay lên ôm đầu, thở dốc, từng hơi nặng như đeo đá. Mấy phút lặng kéo dài đến rợn người, chỉ còn tiếng mưa tí tách rơi trên mái ngói cũ. Cuối cùng ông ngồi thụp xuống trước mặt bà Hường, giọng khàn đặc. Phải giấu đi thôi. Ông ngước mắt nhìn về gian thờ, nơi hương khói vẫn nghi ngút, ánh đèn hắt ra mờ mờ. Một ý nghĩ điên rồ tàn nhẫn, nhưng duy nhất lóe lên trong đầu ông. Ngoài trời một tiếng sấm khô khốc nổ vang, như lời phán xét lạnh lùng của đất trời. Bà Hường cúi đầu, nước mắt rơi xuống mái tóc con, run run gật đầu. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu. Từ giây phút này họ đã bước sang một con đường không còn lối quay lại. Đêm đó dưới ánh đèn dầu leo lét và mùi hương trầm ngột ngạt, nền phòng thờ bị cậy lên, đất được đào vội vàng, cái xác người đàn bà từ từ được đặt xuống. Đôi mắt vẫn mở trừng trừng như nhìn thẳng lên sàn nhà, nhìn thẳng vào hai kẻ đang run rẩy phủ đất lên thân mình. Đến sáng hôm sau, bố Nam đã láng sạch mọi thứ bằng xi măng, để lại sự bình yên vốn có ban đầu. Mấy ngày sau đó, bà Hường như người mất hồn. Ban ngày còn gắng gượng làm lụng, chăm con. Đến khi đêm xuống là cả người bà rã rời, tinh thần suy sụp. Cứ hễ chợp mắt là bà lại mơ thấy đôi mắt trợn trừng ấy. Cái miệng bê bết máu mở ra cười khanh khách ngay dưới bàn thờ. Hai cánh tay đầy bùn đất thò lên, nắm lấy chân bà mà kéo. Có đêm bà choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, miệng hét lên trong hoảng loạn. Ôm chặt đứa con vào lòng như bấu víu vào thứ duy nhất còn níu bà lại với đời. Ngoài gian thờ, gió lùa qua khe cửa làm ngọn đèn dầu chao đảo. Bóng bàn thờ đổ dài ngoằn ngoèo lên vách, trông như một cái bóng người đang bò. Bố của Nam thấy vậy thì sợ hãi thực sự. Ông biết cái chết ấy không dễ mà yên. Trong một sáng tinh mơ, khi sương còn phủ trắng lối làng, ông lặng lẽ sang làng bên, tìm đến nhà một ông thầy nổi tiếng cao tay trong vùng, xin một lá bùa trấn yểm, dặn phải dán ngay sau bức hoành phi trong gian thờ. Từ ngày ấy, quả nhiên mọi chuyện lắng xuống, bà Hường cũng bớt mơ ác mộng. Căn nhà dần trở lại yên ắng. Năm tháng trôi đi, đứa bé đỏ hòn ngày nào lớn lên, biết chạy biết cười, rồi thành một cậu thiếu niên. Sau nữa là một chàng trai cao lớn rắn rỏi. Người trong làng chỉ biết nhà bà Hường hóa chồng sớm, sống lặng lẽ ít giao du. Chẳng ai hay biết dưới nền gian thờ kia từng chôn vùi một bí mật ghê rợn. Sau đó bố của Nam rồi cũng lâm bệnh mà mất, mang theo sự thật xuống mồ. Lá bùa dán nơi bức hoành phi ở gian thờ cũng bạc màu theo năm tháng. Nghe mẹ kể đến đó, Nam như bị ai nện thẳng một nhát vào ngực. Cậu ngồi sững sờ cả người đờ ra, tim đập thình thịch đến đau nhói. Những hình ảnh trong giấc mơ đêm trước bỗng chốc xấu chuỗi lại với nhau, rõ ràng đến rợn người. Hóa ra đó không chỉ là mơ, mà thực chất chính là ký ức bị chôn vùi, là oan hồn từng nằm ngay dưới chân mình suốt 20 năm trời đã trở về. Nam nuốt khan, cổ họng khô rát, giọng lạc đi. Vậy tại sao bà ta còn về tìm chúng ta được hả mẹ? Chẳng phải đã có bùa trấn rồi sao? Câu hỏi vừa dứt, bà Hường bỗng tái mặt, đôi mắt bà mở to, đồng tử co rút lại, như vừa nhớ ra điều gì đó vô cùng đáng sợ. Không nói thêm lời nào, bà bật dậy, dáng người run rẩy lao thẳng về phía gian thờ. Nam hoảng hốt đứng theo sau, bà Hường đưa tay run run lật tấm hoành phi treo ngay ngắn trên vách. Phía sau đó lá bùa vàng năm xưa hiện ra, nó không còn nguyên vẹn nữa, giấy bùa đã ố nâu, ẩm mốc, góc dưới bị rách một đường nhỏ, nét mực chú nhòe nhoẹt, mất đi hình dạng ban đầu. Chỉ một vết rách nhỏ như thế nhưng cũng đủ để phá vỡ mọi trấn yểm. Bà Hường nhìn lá bùa như nhìn thấy án tử của chính mình, hai chân bà mềm nhũn, miệng lẩm bẩm không thành tiếng. Hết rồi, hết thật rồi. Bà lảo đảo lùi lại vài bước, cả người bùn rũn rồi ngã thụp xuống nền gạch lạnh ngắt. Tiếng thân thể va xuống đất khô khốc vang lên giữa gian thờ im phăng phắc. Mẹ ơi! Nam hoảng loạn lao tới đỡ lấy bà Hường trong vòng tay. Gương mặt bà trắng bệch, đôi môi tím tái, mắt khép chặt, hơi thở yếu ớt. Trên bàn thờ, khói hương bỗng cuộn lên dày đặc hơn, mùi trầm trở nên nồng gắt, khiến Nam lạnh sống lưng. Ngay lúc ấy, trong không gian tĩnh lặng đến ngạt thở của gian thờ, cậu có cảm giác như có một ánh mắt vô hình đang từ dưới nền nhà ngước lên, dõi theo từng cử động của mình, chờ đợi. Cả ngày hôm đó, bà Hường nằm li bì trên giường như người kiệt sức. Thân thể bà nóng lạnh thất thường, lúc thì run rẩy co ro, lúc lại đổ mồ hôi đầm đìa. Nam ở ngoài tiếp khách đến chúc Tết, miệng cười nói xã giao, tay rót chén nước mời trà. Nhưng trong lòng chẳng lúc nào yên. Cứ hễ khách vừa thưa thớt là cậu lại lật đật chạy vào buồng ngó mẹ một lần. Bà Hường chỉ hé mắt nhìn con, gật đầu cho có lệ, rồi lại quay mặt vào tường. Bát cháo Nam bưng vào, bà chỉ ăn được vài thìa nhỏ, tay run đến mức muỗng chạm vào bát kêu leng keng. Ăn xong, bà đặt bát xuống, thở dốc như vừa trải qua một cơn mệt dài, rồi lại chìm vào giấc ngủ mê man, gương mặt hốc hác, xanh xao thấy rõ. Ngày mùng 1 rồi sang mùng 2 cũng cứ trôi qua trong không khí nặng nề như thế. Ngoài ngõ, trẻ con chạy nhảy cười nói, tiếng chúc tụng rộn ràng vọng vào từng đợt. Còn trong căn nhà nhỏ của bà Hường, lại chỉ có cảm giác lạnh lẽo len lỏi khắp các gian phòng. Sang đến sáng mùng 3, bà Hường có vẻ đỡ hơn đôi chút. Bà tựa lưng ngồi dậy, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, nhưng đôi mắt đã có thần hơn. Nam mừng lắm, cậu dậy sớm nấu một nồi cháo trắng, bỏ thêm chút thịt băm cho mẹ dễ ăn, đặt sẵn ấm nước bên giường. Hôm nay cậu có hẹn với đám bạn hồi đi học. Trước khi đi, Nam còn vào buồng, ngồi xuống cạnh mẹ, giọng chậm rãi. Con sang nhà mấy đứa bạn chúc Tết rồi về ngay. Cháu còn nấu sẵn rồi, mẹ nhớ ăn cho ấm bụng nhé. Có gì không khỏe thì gọi con về liền. Bà Hường gật đầu, cố nặn ra một nụ cười yếu ớt. Ừ, con cứ đi đi, mẹ không sao đâu. Thấy mẹ chịu cầm bát cháo, chậm rãi đưa lên miệng, Nam mới tạm yên tâm. Cậu khoác áo dắt xe ra khỏi cổng, ngoái lại nhìn căn nhà một lần nữa, rồi mới nổ máy đi khuất dần trên con đường làng còn vương đầy nắng xuân. Khi tiếng xe đã xa hẳn, căn nhà lại chìm vào yên lặng. Bà Hường ăn thêm được vài thìa cháo thì người mệt rã, mí mắt nặng trĩu. Bà đặt bát xuống, nằm ngửa ra giường, hơi thở dần chậm lại, đầu óc quay cuồng. Những hình ảnh chập chờn đan xen. Trong cơn mê man ấy, bỗng từ gian thờ vang lên một tiếng gõ. Ban đầu chỉ là nhẹ nhẹ, sau đó lại lớn hơn, cứ thế mà rót thẳng vào tai bà Hường như kim châm, mỗi lúc một lớn, một dài, như thể có ai đang dùng vật gì đó gõ vào nền nhà. Bà Hường mệt mỏi mở mắt. Trước mặt bà vẫn là căn buồng ngủ quen thuộc, vách cổ xám xịt, ánh sáng ban trưa lọt qua khe cửa sổ nhợt nhạt đến lạnh lẽo. Không gian yên ắng một cách bất thường, yên đến mức bà nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Cái tiếng gõ lại vang lên, đều đều, khô khốc, phát ra từ phía gian thờ. Mỗi tiếng như gõ thẳng vào đầu óc đang rệu rã của bà. Bà Hường nuốt khan, cổ họng khô rát, sống lưng lạnh buốt. Ngay lúc này đây, bà đang rất muốn nằm im, giả như không nghe thấy. Nhưng cái âm thanh ấy cứ dai dẳng, không dứt, như thể đang gọi tên bà. Run rẩy, bà chống tay ngồi dậy, đôi chân mềm nhũn rã rời như không còn thuộc về mình nữa. Bà lê từng bước xuống giường, bàn chân chạm nền gạch lạnh ngắt, khiến cả người khẽ rùng mình. Mỗi bước đi đều nặng nề chậm chạp, tự như có ai đó níu lại từ phía sau. Càng tiến gần gian thờ, không khí càng trở nên âm u. Cánh cửa phòng thờ khép hờ, một khe tối đen sì mở ra trước mặt bà. Mùi hương trầm bay lảng vảng hắt cả ra ngoài. Tiếng gọi ấy vẫn vang lên từ bên trong, nghe rõ mồn một. Bà Hường đưa tay run run đẩy cửa. Cánh cửa vừa mở ra, bà cũng vừa kịp bước hẳn vào, thì tiếng gõ bỗng im bặt, đột ngột đến rợn người. Không gian lặng phắc, chỉ còn mùi hương trầm nồng gắt và cảm giác lạnh toát lan khắp da thịt. Bỗng một tiếng rầm khô khốc, cánh cửa phòng thờ bất ngờ đóng sầm lại sau lưng bà, mạnh đến mức vách gỗ rung lên bần bật. Dù trong nhà tuyệt nhiên không có lấy một cơn gió, bà Hường thảng hồn hét lên một tiếng nghẹn trong cổ họng, quay phắt lại, đưa tay đập vào cánh cửa. Ai đó? Nhưng mặc nhiên không có tiếng trả lời. Thay vào đó, từ trong gian thờ vang lên một tràng cười khanh khách, lạnh đến tê dại. Tiếng cười lanh lảnh kéo dài, vọng vào từng ngóc ngách, như thể phát ra từ nhiều hướng cùng một lúc. Bà Hường sợ hãi thụt lùi ra sau, lưng va vào bức tường lạnh phía sau. Toàn thân bà run bần bật. Ngay lúc ấy, trên bàn thờ, giữa làn khói hương đang cuộn lên mờ đục, một bóng người từ từ hiện ra. Là một người phụ nữ ngồi chễm chệ trên mép bàn thờ, hai chân đong đưa nhẹ nhẹ như đứa trẻ vô tư. Mái tóc dài bết máu xõa xuống che gần kín gương mặt. Chỉ có đôi mắt là lộ ra, đỏ lòm, trợn trừng, nhìn thẳng vào bà Hường không chớp. Từ kẽ tóc, những giọt máu đặc quánh nhỏ tí tách xuống mặt bàn thờ, rơi lên mầm lễ, nhuộm đỏ cả bát hương mới. Một mùi tanh ngòm sộc thẳng vào mũi bà. Tiếng cười lại vang lên sát bên tai, cùng câu nói vang dội âm u: đền mạng cho tao, đổ đĩ, còn đĩ thỏa. Bà Hường đứng chết lặng, hai chân khuỵu xuống, cổ họng bỗng chốc nghẹn cứng. Bà lắc đầu liên hồi, hai vai run lên bần bật, giọng vỡ ra trong tuyệt vọng: Tha cho tôi xin bà. Người đàn bà trên bàn thờ chậm rãi ngẩng đầu, mái tóc bết máu tách ra, để lộ trọn vẹn gương mặt xám ngoét, méo mó vì oán hận. Đôi mắt đỏ lòm của bà ta nhìn xoáy thẳng vào bà Hường, ánh nhìn như muốn xé toạc da thịt. Bàn tay xương sẩu siết chặt lại, những khớp xương kêu răng rắc. Bà ta cất giọng khàn đặc, kéo dài từng chữ: Tha ư? Mày có biết tao đã chờ ngày này bao lâu rồi không? Đừng nói là tha, tao còn muốn cho cả thằng con mày chết chung nữa kìa. Dứt lời, bà ta phá lên cười. Tiếng cười vang dội, chát chúa dội vào vách tường, rung cả gian thờ. Khói hương cuộn lên mù mịt, mùi tanh của máu hòa lẫn mùi trầm nồng nặc, khiến không khí đặc quánh. Bà Hường nghe đến đó thì mặt cắt không còn giọt máu, hai chân bà mềm nhũn, quỳ sụp xuống nền gạch lạnh ngắt, trán dập xuống đất, nước mắt trào ra không kiểm soát. Xin bà tha cho con tôi. Nó không có tội gì cả. Bà muốn làm gì tôi cũng được, nhưng xin bà đừng hại nó. Người đàn bà nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Từ khóe mắt bà ta, những dòng máu sẫm lại chảy dài xuống gò má. Bà ta gằn giọng. Tội của nó chính là có một người mẹ như mày. Người đàn bà dừng lại một nhịp rồi chậm rãi nói tiếp, từng lời như dao cứa. Nhưng nếu mày muốn tao tha cho nó, thì mày hãy tự kết liễu đời mình đi. Chết đi, đền mạng đi. Bà Hường òa khóc nức nở, tiếng khóc tắc nghẹn, đứt quãng, vang lên thảm thiết giữa gian thờ âm u. Đôi tay bà run run siết chặt vào nhau, móng tay cắm sâu vào da thịt. Một lúc lâu sau bà mới ngẩng đầu lên nhìn oan hồn, ánh mắt đầy tuyệt vọng, nhưng cũng cam chịu đến lạ lùng. Bà Hường nói giọng yếu ớt. Được, tôi có lỗi với bà, cũng đến lúc tôi phải đền mạng rồi. Nhưng chỉ xin bà hãy tha cho con tôi, mong rằng cái chết của tôi có thể giúp bà nguôi ngoai hận thù. Người đàn bà nhìn bà Hường chằm chằm, bỗng nhiên bà ta ngửa mặt lên trời, chu lên một tiếng dài. Tiếng chu đau đớn uất nghẹn, vang vọng khắp căn nhà, như gom góp tất cả oán khí bị chôn vùi suốt mấy chục năm. Bà Hường chậm chạp đứng dậy, thân hình bà lảo đảo, nhưng ánh mắt đã không còn do dự. Bà quay người bước ra khỏi gian thờ. Một lát sau bà trở lại, trên tay xách theo một sợi dây thừng cũ thô ráp chắc nịch. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Bà Hường ngước nhìn lên xà nhà, đôi tay bà run rẩy vắt sợi dây qua đó. Từng động tác chậm rãi nặng nề, như mỗi cử động đều rút cạn sinh lực còn sót lại trong người bà. Sợi dây đung đưa khẽ khàng, phát ra tiếng cọt kẹt khô khốc giữa gian thờ đỏ lòm ánh đèn dầu. Bà đứng lặng một lúc lâu, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác. Trong cái khoảnh khắc cuối cùng ấy, dường như bà nhìn thấy hình bóng nam hiện lên trước mắt. Nụ cười hiền lành của đứa con trai mà bà đã mang nặng đẻ đau là lý do duy nhất khiến bà chấp nhận cái kết này. Ngoài kia, gió bỗng thổi mạnh, cánh cửa gian thờ rung lên bần bật. Trên bàn thờ, người đàn bà tóc dài đứng dậy, đôi mắt đỏ rực nhìn không chớp, môi cong lên một nụ cười vừa thỏa mãn vừa đau đớn, chờ đợi món nợ máu sắp sửa được trả. Bà Hường đứng lặng dưới sợi dây thừng, đôi bàn chân trần đặt trên chiếc ghế gỗ thấp. Cả gian phòng thờ im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ luồn qua mái ngói cũ và mùi hương trầm nồng nặc đến nghẹn thở. Bà ngước nhìn lên lần cuối, đôi mắt nhòe đi rồi khẽ thì thầm, như nói với chính mình cũng như gửi lại lời trăn trối cuối cùng cho đứa con trai. Nam, mẹ xin lỗi. Nói rồi bà nhắm chặt mắt, dùng chút sức lực còn sót lại đá mạnh chiếc ghế dưới chân. Chiếc ghế đổ cành sang một bên, cả thân thể bà Hường bị giật lên, sợi dây siết chặt lấy cổ. Hai cánh tay bà vô thức quở quạng trong không trung, móng tay cào vào không khí trống rỗng. Gương mặt bà dần tím tái, hơi thở đứt quãng. Từng cơn co giật truyền khắp thân thể đang đung đưa lủng lẳng. Sợi dây thừng kêu cọt kẹt đều đều, nhịp nhàng đến ám ảnh. Đôi chân bà dần buông thõng, các ngón chân co quắp rồi duỗi ra. Hơi thở cứ thế yếu dần, lồng ngực phập phồng thêm vài nhịp ngắn ngủi. Sau đó lặng hẳn, đôi mắt hé mở, ánh nhìn trống rỗng, sinh khí cuối cùng cũng đã rời khỏi thân xác gầy guộc ấy. Ngay lúc ấy trên nóc tủ nhà, người đàn bà tóc dài lặng lẽ nhìn xuống. Chỉ đến khi chắc chắn hơi thở của bà Hường đã tắt ngúm, bà ta mới chậm rãi quay đầu. Đôi mắt đỏ lòm chuyển sang nhìn bức di ảnh của bố Nam đang đặt trang trọng giữa bàn thờ. Từ khóe mắt bà, những giọt huyết lệ nặng nề rơi xuống, thấm vào làn khói hương mờ đục. Gương mặt méo mó vì oán hận bỗng trùng xuống, ánh mắt dần lắng lại, không còn dữ tợn như trước. Bà ta yên lặng một lúc lâu, rồi thân ảnh bắt đầu từ từ mờ dần, tan vào khói trầm, vào không khí lạnh lẽo của gian thờ. Như thể cuối cùng cũng chịu gác lại mối hận thù kéo dài mấy chục năm trời. Mãi đến chiều muộn, Nam trở về. Vừa bước qua cổng, cậu đã thấy trong lòng bồn chồn khó tả. Cậu cất giọng gọi mấy tiếng không thấy mẹ đáp. Cậu vội vã vào buồng, căn phòng trống không, giường chiếu lạnh ngắt. Tim Nam đập mạnh, một sự cảm lạnh lẽo tràn lên sống lưng. Lúc đi ngang qua gian thờ, cậu chợt khựng lại. Cánh cửa đang khép hờ, từ bên trong vọng ra một âm thanh có két đều đều khô khốc. Nam run run gọi, đưa tay đẩy cửa. Mẹ! Cánh cửa mở ra, trước mắt cậu giữa gian thờ đỏ lòm ánh nến, thân thể bà Hường treo lủng lẳng dưới xà nhà, đung đưa nhẹ nhẹ. Chiếc ghế gỗ nằm đổ chỏng trơ dưới nền, sợi dây thừng căng cứng, in hẳn lên cổ mẹ cậu. Nam hét lên. Mẹ ơi! Tiếng gào xé lòng vang lên, chấn động cả gian thờ tĩnh mịch. Cậu lao nhanh tới, hai tay run rẩy ôm lấy thân thể đang đung đưa của mẹ, cố với lên tháo sợi dây thừng đang siết chặt cổ bà. Bàn tay cậu trượt trên làn da lạnh ngắt cứng đờ. Khi thân xác bà Hường được đỡ xuống, cả người bà đổ sụp vào vòng tay con trai, nhẹ bẫng đến đau lòng, như thể sinh khí đã bị rút cạn từ rất lâu rồi. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Sao lại bỏ con? Tiếng Nam bật ra vỡ vụn khàn đặc, xé toạc không gian tĩnh mịch của gian thờ. Cậu ôm chặt lấy mẹ, áp mặt vào ngực bà. Nhưng nơi ấy chỉ còn lạnh lẽo, không còn nhịp tim, không còn hơi ấm quen thuộc. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gương mặt tái nhợt của bà Hường, thấm vào mái tóc đã điểm bạc. Cậu khóc lịm, tiếng khóc của một đứa con trai trưởng thành, không gào thét ầm ĩ mà nghẹn ngào tức tưởi, từng tiếng như bị bóp nát trong lồng ngực. Cậu gục đầu xuống vai mẹ, hai cánh tay siết chặt như muốn níu giữ bà lại, dù biết rằng đã không còn gì để níu nữa. Một lúc rất lâu sau, hàng xóm nghe tiếng kêu mới chạy sang. Cả gian nhà bỗng chốc đông dần người, nhưng mọi âm thanh đều trở nên xa xôi với Nam. Trước mắt cậu chỉ còn lại hình bóng người mẹ đã tảo tần cả đời vì con, nay nằm im lìm, lạnh lẽo giữa chính ngôi nhà của mình. Đám tang bà Hường diễn ra trong những ngày đầu năm, khi khắp làng vẫn còn phảng phất mùi Tết. Cờ tang trắng treo trước cổng nhà Nam, tương phản đến nhức mắt với những cành đào còn chưa kịp tàn. Tiếng kèn đám ma ai oán vang lên giữa không gian vốn đang rộn ràng chúc tụng, nghe càng thê lương và lạc lõng. Nam mặc áo tang, đầu quấn khăn trắng, gương mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu vì khóc cạn nước. Cậu lặng lẽ tiếp khách, cúi đầu trước từng nén hương, từng lời chia buồn, nhưng trong lòng trống rỗng. Mọi người xì xào thương xót cho cảnh mẹ quá con côi, cho cái chết đột ngột ngay mấy ngày Tết. Nhưng không ai biết được bi kịch thật sự đã chôn vùi dưới gian thờ kia suốt mấy chục năm trời. Dường như chỉ có Nam mới hiểu được. Đến ngày đưa tang, trời âm u, mây xám xà thấp, con đường làng đoài quen thuộc bỗng dài hơn mọi khi. Quan tài bà Hường được khiêng ra khỏi nhà. Nam bước theo sau, từng bước nặng nề, tim đau đến mức tưởng như không thể thở nổi. Khi nắp huyệt khép lại, những sảng đất đầu tiên rơi xuống, Nam đứng thất thần chết lặng. Tiếng đất nện lên nền quan tài khô khốc, rồi thẳng vào lòng cậu. Từ giây phút ấy, Nam hiểu rằng mình đã thật sự mồ côi. Không còn mẹ, không còn một mái ấm đúng nghĩa để trở về. Gió thổi qua bãi tha ma, mang theo mùi đất ẩm và hơi lạnh len lỏi vào da thịt. Nam đứng rất lâu bên nấm mồ mới đắp, cho đến khi mọi người lần lượt ra về. Giữa khoảng đất hoang vắng chỉ còn lại cậu và nỗi trống trải mênh mông, cùng một cái Tết đã khép lại bằng nước mắt và sự chuộc lỗi muộn màng của mẹ. Đêm đó bầu trời bên ngoài lặng gió, bằng trăng lưỡi liềm chiếu xuống làng đoài những ánh sáng bạc bẽo. Nam thiếp đi trong cơn mệt mỏi rã rời, giấc ngủ không sâu, chập chờn như có ai đó kéo cậu vào một khoảng không mờ đục, lạnh lẽo. Trong mơ cậu thấy mình đứng giữa một nơi tối om, bốn bề không rõ là đâu, chỉ có làn sương xám quẩn quanh dưới chân lạnh đến tê buốt. Từ trong màn sương ấy bà Hường bước ra. Bây giờ không còn là dáng vẻ tiểu tụy trên giường, cũng không phải hình ảnh lủng lẳng dưới xà nhà ám ảnh Nam suốt những ngày qua. Bà đứng trước mặt cậu với gương mặt đau đớn, hốc hác hơn bao giờ hết. Hai bàn tay bà bị trói chặt bằng sợi dây thô, siết sâu vào da thịt đến rớm máu. Từng giọt đỏ thẫm nhỏ xuống nền xương trắng, tan ra như khói. Nam ơi! Tiếng gọi khẽ khàng run rẩy khiến tim Nam thắt lại. Ngay lúc này cậu rất muốn chạy tới, muốn ôm lấy mẹ, nhưng chân như bị đóng chặt xuống đất, không nhúc nhích nổi. Bà Hường đứng nhìn con trai, đôi mắt ngấn lệ, ánh nhìn vừa yêu thương vừa day dứt. Mẹ đã và đang phải đền cái tội do chính mẹ gây ra. Con đừng đau khổ nữa, hãy sống cho tốt, thay cả phần của mẹ. Nam lắc đầu, nước mắt trào ra, giọng đầy nghẹn ngào. Mẹ ơi, con xin mẹ đừng đi, con còn chưa kịp báo hiếu mà. Bà Hương mỉm cười, nụ cười yếu ớt nhưng hiền lành như thuở nào. Bà lắc đầu khẽ khàng, thân hình dần nhạt đi trong làn sương xám. Mẹ xin lỗi con, kiếp này mẹ đã nợ quá nhiều rồi. Nói xong bà tan biến hẳn, để lại khoảng không trống rỗng lạnh lẽo. Nam bật khóc nức nở trong mơ, đưa tay chới với gọi theo, nhưng chỉ chạm vào hư không. Cậu chợt choàng tỉnh, nước mắt ướt đẫm gối, lồng ngực đau tức, cổ họng nghẹn lại. Bên ngoài kia trời còn chưa sáng hẳn, gió đêm thổi nhẹ qua khe cửa, mang theo hơi lạnh. Nam ngồi dậy rất lâu, ôm mặt khóc trong lặng lẽ, vừa đau đớn, vừa xót xa, vừa như được an ủi phần nào, bởi ít ra mẹ đã nói với cậu một lời từ biệt. Mới đó thôi mà hôm nay đã là ngày cúng 49 của bà Hường. Nam dậy từ sớm, tự tay chuẩn bị mọi thứ. Gian bếp nhỏ nghi ngút khói, mùi xôi nếp, mùi canh, mùi hương trầm hòa quyện vào nhau, vừa quen vừa buồn. Cậu bày mâm cúng tươm tất, chỉnh lại từng chiếc bát, đôi đũa, lau sạch bàn thờ cho tinh tươm. Sau cùng, Nam lấy ra một bát hương mới, cậu đặt nó lên bàn thờ, ngay ngắn bên cạnh bát hương của bố mẹ mình. Đôi tay cậu chần chừ giây lát, rồi mới châm nhang, thắp lên ba nén, khói hương cuộn lên chậm rãi. Nam chắp tay cúi đầu thật thấp, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng một cách thành tâm. Tôi biết gia đình tôi có tội với bà, tội rất lớn, chỉ mong bà vơi bỏ hận thù cho người sống được yên ổn. Từ nay về sau hàng năm tôi sẽ cúng kiếng đầy đủ, ăn chay niệm Phật, hồi hướng công đức cho cả bà và cho cả bố mẹ tôi. Khói nhang bay lên, lặng lẽ tan vào không khí, không còn cảm giác lạnh lẽo, nặng nề như trước nữa. Từ sau tất cả những biến cố ấy, Nam cũng dần quay lại cuộc sống thường ngày. Cậu xin một công việc làm gần nhà, sống một cách lặng lẽ nhưng chỉnh chu. Dù bận rộn đến đâu, Nam cũng không quên thắp một nén nhang mỗi sáng, mỗi rằm. Ngày giỗ, ngày lễ cũng chạp đầy đủ cho cả ba người. Cậu sống chậm lại hơn, có những đêm ngồi một mình trước bàn thờ, nhìn khói hương mỏng tang bay lên rồi tan vào khoảng tối. Cậu hiểu rõ hơn bao giờ hết rằng, trong sâu thẳm lòng mình, cậu không thể và cũng không dám biện minh cho tội lỗi của mẹ. Nam biết mẹ đã sai. Sai khi vô tình chen chân vào hạnh phúc của người khác. Cũng sai khi để lòng ích kỷ và sợ hãi dẫn đường, để rồi tước đoạt mạng sống của một con người vô tội. Những điều ấy dù có dùng bao nhiêu nước mắt hay nén nhang cũng không thể xóa đi. Nhưng đồng thời Nam cũng không thể phủ nhận một sự thật khác rằng với cậu, bà Hường vẫn là một người mẹ đúng nghĩa, một người đàn bà cả đời lam lũ, chắt chiu từng bữa ăn, từng manh áo cho con. Là một người mẹ sẵn sàng gánh hết tội lỗi, chấp nhận đọa đày, chỉ mong con mình được sống yên ổn, có một mái nhà trọn vẹn, có một người cha để nương tựa, dù cái mái ấm ấy được xây lên bằng những sai lầm không thể cứu vãn. Nam hiểu, chính nỗi sợ mất mát, nỗi ám ảnh về sự cô độc đã đẩy mẹ đi quá xa. Mẹ cậu không ác ngay từ đầu, mẹ chỉ là một con người yếu đuối, chọn sai cách để giữ lấy hạnh phúc cho con mình, để rồi phải trả giá bằng cả sinh mệnh và phần linh hồn còn lại. Cúi đầu trước bàn thờ, Nam thầm nghĩ, ở trên đời này không có cái ác nào tự nhiên sinh ra, cũng không có tội lỗi nào không để lại hậu quả. Mà chỉ có những con người, trong phút giây mù quáng đã đặt tình thương sai chỗ, để rồi gây nên bi kịch cho người khác và cho cả chính mình. Từ đó Nam tự nhắc bản thân phải sống khác đi, sống tử tế hơn, sống biết nghĩ cho người khác hơn, và tuyệt đối không để tình yêu hay sự ích kỷ trở thành lý do làm tổn thương ai. Bởi cậu tin rằng chỉ khi mình sống ngay thẳng, biết ăn năn và bù đắp bằng những điều thiện lành, thì những linh hồn đã khuất mới có thể nguôi ngoai, và mẹ cậu ở một nơi nào đó mới có thể bớt đi phần đau khổ. Bởi lẽ, hạnh phúc xây trên nước mắt của người khác sớm muộn cũng sụp đổ. Và mọi nghiệp báo, dù đến muộn hay sớm, cuối cùng cũng sẽ tìm đúng người để quay về mà thôi. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Thuận trong câu chuyện này. Cảm ơn tác giả Thúy An Dương. Không biết mọi người thấy câu chuyện như thế nào, để lại bình luận xuống phía dưới nhé, để tăng tương tác dùng cho kênh, để kênh có thể đề xuất lên cho nhiều người được biết nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều.